Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1946, Thế Giới của Cổ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn lấy ra mảnh vỡ địa thư, truyền thư nói, ba, các vị, vừa rồi cổ thần thông qua Linh M, hướng ta truyền đạt hai câu nói, ta không quá hiểu. Sau khi truyền thư, Hoài Khánh đang ở trạng thái rảnh rỗi dẫn đầu truyền thư trả lời. Trong phủ truyền tin trong cung, gọi ngươi trở về là vì chuyện này. Hứa Thất An ngón tay thay bút, đang muốn trả lời, thấy Lý Diệu Chân giành trước truyền thư chất vấn. Hai, ngươi vào cung làm cái gì? Chơi với chị vợ, Hứa Thất An truyền thư nói. Ba, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là tin tức cổ thần. Bốn, thu lộ là tiết, tượng trưng cho nhập thu. Hứa Ninh Yến, ngươi ngay cả cái này cũng không biết. Sở Nguyên Trần cảm thấy không thể tưởng tượng. A, thu lộ là tiết sao? Trong tiết đời trước của ta không có cái này. Hứa Thất An truyền thư nói, ta đương nhiên biết, ý tứ của ta là, nguyên nhân cổ thần cố ý đề cập thu lộ. Hắn bình thường không chú ý lịch, đối với tiết của thế giới này hiểu biết không nhiều. Hứa Thất An còn tưởng, thu lộ chỉ là thiên tài địa bảo nào đó, hoặc là sương sớm mùa thu. 7. Rõ ràng dễ thấy, cái này đại biểu thời điểm sự kiện nào đó, hoặc là một cái thời gian tương đối quan trọng. Về phần, không hóa cổ, khó thoát đại kiếp, không cần ta giải thích chứ, thánh tử bận trăm công ngàn việc, rút thời gian trả lời một câu. Một, ta cảm thấy nên phân biệt rõ ràng trước, cổ thần là thông qua Linh M hướng Ninh Yến truyền lời, hay là đơn thuần truyền lời cho Linh M, Ninh Yến. Lý Diệu Chân theo bản năng nhíu mày, Hoài Khánh nữ nhân này, hầu như chưa bao giờ ở trường hợp công khai xưng hô Hứa Thất An như thế. Lại liên tưởng đến Hứa Thất An từ trong cung về nhà một điểm này, phi yến nữ hiệp nhất thời nghiến răng ken két. Hoài Khánh tiếp tục truyền thư nói, đề cập thu lộ, đoạn thời gian trước Ngụy Công Trình lên một phần thư mật, trong thư nhắc tới Phật môn tính ở lúc vào thư, tổ chức đại hội Phật Pháp, đang truyền bá tin tức rộng rãi, triệu tập tín đồ. 8. Cho nên, thu lộ và đại hội Phật Pháp của Phật môn có liên quan. A Tô La đọc ké nhìn thấy đề tài nhắc lên Phật môn, nhịn không được sủi bọt. Sở Trạng Nguyên phân tích. 4. Nếu cổ thần đề cập thu lộ có liên quan với Phật môn, như vậy câu này chính là thông qua Linh M hướng Ninh Yến truyền đạt tin tức nào đó. Lý do rất đơn giản, cổ thần không có khả năng hướng Linh M truyền tình huống Phật môn, nó còn chỉ là đứa bé. Làm như vậy không có ý nghĩa. Như thế xem ra, đại hội Phật Pháp có vấn đề nha, cổ thần là đang hướng ta cảnh báo. Hoặc là mượn tay ta, phá hư kế hoạch nào đó của Phật Đà, mà kế hoạch này có liên quan với đại hội Phật Pháp. Hứa Thất An lâm vào trầm ngâm. 2. Nhưng câu thứ hai hiển nhiên không phải nói với Hứa Thất An tên cầu tặc này. Lý Diệu Chân mang theo oán khí truyền thư. Sao ta đột nhiên biến thành cầu tặc? Hứa Thất An truyền thư khẳng định lời của phi yến nữ hiệp. Ta cũng nghĩ như vậy, cổ thần tựa như là đang nhắc nhở Linh M, nói cho nó không hóa cổ, khó thoát khỏi đại kiếp. Vậy thì thú vị rồi. Câu này lộ ra tin tức có liên quan với đại kiếp. Cổ thần nói không hóa cổ, khó thoát đại kiếp. Mặt khác, thành cổ, có thể vượt qua đại kiếp. Mặt khác, các sinh linh không thể hóa cổ kia, lại sẽ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Còn nhớ lời Lệ Na từng nói không? Các tiên tri thiên cổ bộ từng tiên đoán. Ngày cổ thần thức tỉnh, Cửu Châu sẽ hóa thành thế giới của cổ, lời của Hoài Khánh, lập tức mang ký ức mọi người kéo về 2 năm trước. Lúc trước Lệ Na ở trong thiên địa hội chia sẻ tin tức, bức tượng nho thánh nứt rồi, từng đề cập, trông coi cổ thần là phương châm vĩnh hằng không thay đổi của cổ tộc, bởi vì các tiên tri thiên cổ bộ từng tiên đoán, khi cổ thần tỉnh lại, toàn bộ Cửu Châu sẽ trở thành thế giới của cổ. Chẳng lẽ các tiên tri thiên cổ bộ, nội dung tiên đoán được chính là đại kiếp, hoặc là nói là bộ phận tương quan với cổ thần trong đại kiếp. Tâm niệm Sở Nguyên Trần xoay chuyển thật nhanh, cảm thấy mình đã đoán được chân tướng. Không hóa cổ, khó thoát đại kiếp, cho nên cổ thần muốn mang Cửu Châu hóa thành thế giới của cổ. Thì ra chúng ta trong bất chi bất giác đã nhìn thấy một góc của đại kiếp. Lý Diệu Chân sau khi mang manh mối sâu chuỗi lại, có loại cảm giác lông tóc dựng cả lên. A-di-đà Phật, thì ra là thế. Hằng Viễn Đại Sư đang đọc ké bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, Cổ phần là hy vọng Linh M có thể sớm một chút mang cổ thuật tu đến cảnh giới cao thâm, thậm chí từ thân phận nhân loại chuyển hóa thành cổ. Bằng không khi đại kiếp đến, khó thoát khỏi cái chết. Đây là thầy trò tình thâm cái quỷ gì? Hứa Thất An oán thầm, Atola và Lý Linh Tố vào diễn đàn tuy sớm, nhưng nối mạng muộn nhất, đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói, vừa kinh kỳ vừa rung động. Năm, giờ là từng nói như vậy, nhưng cái đó và cổ thần đi vào giấc mộng Linh M có gì quan hệ? Cùng câu cuối cùng này có cái gì quan hệ? Ở lúc mọi người miên man bất định, tâm tình phức tạp, Lệ Na đọc ké đã lâu phát biểu nghi hoặc của nàng. Không có ai quan tâm nàng. 9. Ta luôn cảm thấy, không hóa cổ, khó thoát đại kiếp. Sau lưng câu này còn có hàm nghĩa cấp bậc sâu hơn. Chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ rõ được, Kim Liên đạo trưởng đêm qua chơi đùa với đàn mèo ở nóc nhà, phố ngõ cùng tường vây, vui đến quên cả trời đất. Sau khi trời sáng đàn mèo giải tán, đạo trưởng liền ở trong sân nhà mình ngủ gật phơi nắng. Vốn là không muốn quan tâm diễn đàn thiên địa hội tán gẫu, ngại là mấy tiểu hậu sinh tán gẫu không dứt, tim đập nhanh không ngừng, không thể ngủ gật, đạo trưởng đành phải tham dự vào. Không ngờ tình báo tán gẫu cao cấp như thế. Hai, đạo trưởng đi ra rồi, ta còn tưởng ngươi lại bế quan, chúng ta hàn huyên lâu như vậy cũng không thấy ngươi ra mặt. Mọi người đều chào hỏi, đồng thời trong lòng oán thầm. Kim Liên đạo trưởng sẽ không lại nhập vào mèo, ban đêm đi ra ngoài lêu lổng chứ. Ba, đạo trưởng ngươi là đêm qua chơi đùa với mèo cái à? Loại lời này cũng chỉ Hứa Ninh Yến dám không kiêng nể gì nói, hoàn toàn không nể mặt đạo trưởng. Các thành viên thầm nghĩ, bọn họ sao đều không trả lời ta, chuyện rốt cuộc là thế nào vậy? Lệ Na cũng thầm nghĩ, chín, nói hưu nói vượn, việc này liên quan trọng đại, bần đạo khó tránh khỏi nghĩ nhiều chút thời gian. Việc hóa cổ, tạm thời không đề cập tới, thu lộ, hẳn là chỉ nhập thu. Cổ thần muốn nói, hẳn là lúc nhập thu, Phật môn sẽ có động tĩnh. Cũng chính là số một vừa rồi nói, đại hội Phật Pháp, cổ thần hẳn là muốn mượn tay ngươi, làm một ít phá hoại nhằm vào Phật Đà, cách chương.